Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 113, ta muốn làm cự đầu. Lấy kiêu kiêu dẫn lưu tin nhắn, lại để cho tin nhắn cùng chúng ta cạnh tranh. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Xác thực rất không tồi. Chu Vũ Kiệt dựa lưng vào lão bản ghế, có chút nhăn mi hỏi: "Hiện tại tin nhắn lượng như thế nào?" Nhân viên kỹ thuật nói: "Kiêu kiêu dẫn lưu, tốc độ thật nhanh, con số cụ thể không biết, nhưng một ngày có cái mấy trăm ngàn người sử dụng hẳn không phải là vấn đề." Đầu điều công ty một, cái khác vũ khí chính là upbound. Mặc dù tension tin nhắn không có thông qua upbound tiến hành, nhưng coi như hệ thống cấp độ phần mềm, upbound có thể biết được trên điện thoại di động sở hữu phần mềm, thậm chí thời gian sử dụng đều biết, mà người sử dụng có hay không tin nhắn, dù là theo đường dây khác, đầu điều công ty trụ sở chính đều sẽ có số liệu. Căn cứ upbound lượng, lại căn cứ trước mắt trên thị trường điện thoại di động số lượng, liền có thể đại khái tính toán ra một cái phần mềm người sử dụng số lượng. Không nhất định rất chính xác, thế nhưng một loại tham khảo. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói: "Được, khổ cực ngươi, ngươi đi về trước đi, có cái gì thay đổi lại kịp thời cho chúng ta biết." "Được, Chu tổng, Lâm tổng gặp lại." Nhân viên kỹ thuật nói một tiếng, liền lui ra ngoài. Chu Vũ Kiệt nhìn một chút Lâm Hữu Đức, cười nói: "Như thế, sợ làm không được tension." "Sợ cái gì?" Lâm Hữu Đức cười ha ha nói: "Tension nếu là thật toàn lực đặt lên đến, lưu lượng nhiều, tài chính đủ, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Phản chính là chúng ta tại cướp hắn thị trường. Tension thật có tiền, cũng có lưu lượng." Chu Vũ Kiệt nhìn một chút ngoài cửa sổ bông tuyết, nói: "Chỉ là năm đó Google đối mặt Yahoo, cùng với sau đó Facebook đối mặt Google, có phải hay không cũng theo như chúng ta cảnh địa?" "Google?" Lâm Hữu Đức ánh mắt sáng lên. "Đúng vậy, năm đó Google mới vừa quật khởi thời điểm, gặp phải môn hộ cự đầu Yahoo rảo sát, cuối cùng vẫn là phản quay đầu lại đè lại Yahoo. Mà vài năm sau đó, giống vậy sự tình lần nữa diễn ra. Facebook quật khởi giống nhau uy hiếp đến Google lưu lượng địa vị bá chủ. Nhưng Google đẩy ra xã giao trang web căn bản cũng không phải là Facebook đối thủ. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn một cái mới cự đầu quật khởi. Mà bây giờ Fan Letter cùng đã từng Google, sau đó Facebook rất tương tự. Thật ra thì vẫn là có chút không giống. Chu Vũ Kiệt lại đột nhiên đánh đổ chính mình mới vừa nói chuyện. Fan Letter giống nhau cũng là xã giao phần mềm, theo Tension giống nhau, chỉ là chúng ta lợi dụng di động Internet mới thị trường quật khởi cơ hội này. Loại này thị trường biến hóa thời điểm, cũng là mới gây dựng sự nghiệp người cơ hội. Này di động thị trường lớn nhất chỗ tốt, chính là điện thoại di động có thể phương tiện kiêm dung cùng loại hình phần mềm. Lâm Hữu Đức không nói gì, bất quá trong lòng cũng đồng ý một điểm này. Trước mắt Fan Letter dựa vào đánh bất ngờ, thu được thị trường nhất định, nhưng cùng Tension lại không có xung đột trực tiếp, bởi vì Fan Letter người sẽ không tháo dỡ kiêu kiêu, mà ấp bao hậu trường biểu hiện, rất nhiều người Fan Letter sau, chỉ là chơi một hồi liền buông tha rồi, có vài người xóa bỏ, có vài người để ở một bên chẳng quan tâm, những thứ này đều là đối với người xa lạ xã giao, nhu cầu không tác dụng lớn nhà. Bọn họ xã giao, hay là ở QQ bên trên, mà QQ mang đến nói chuyện phiếm thói quen, cũng là Fan Letter địch nhân lớn nhất. Rất nhiều người thông qua dung một cái hoặc là phụ cận người hay hoặc là phiêu lưu bình tìm tới có thể nói chuyện phiếm người sau. Đại khái dẫn đầu sự kiện chính là muốn QQ dãy số, sau đó đi QQ tán gẫu, mà chỉ có một số ít người mới có thể theo thói quen tại Fan Letter lên nói chuyện phiếm. Những người này chính là Fan Letter chỗ kinh doanh cuối cùng mục tiêu. Bọn họ một khi thói quen Fan Letter, sẽ mang đến bộ phận nguyên bản thuộc về Tension lưu lượng. Nhưng muốn cho bọn họ tháo dỡ QQ, kia là không có khả năng. Vì vậy, Fan Letter chỉ là cướp lấy QQ xã giao lưu lượng. mà không phải là uy hiếp kiêu kiêu bản thân xã giao liên. Nhưng đối với Tencent tới nói, đây cũng là không thể khoan dung chuyện. Người sử dụng thói quen khó mà thay đổi. Đây là Tencent lũng đoạn xã giao căn bản. Nhưng chỗ xấu chính là nếu như người sử dụng thói quen fan letter, Tencent còn muốn để cho bọn họ buông tha fan letter mà hoàn toàn chỉ dùng QQ. Đó cũng là rất khó khăn sự tình. Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng không thể đặt vào không để ý tới. Loại khả năng này uy hiếp Tencent căn bản tồn tại, tự nhiên sẽ bị toàn lực chèn ép. Bởi vì Tencent sợ hãi sẽ có người sẽ hướng cái này ngọn lửa nhỏ lên tưới lên một chậu xăng. Đặc biệt là đối thủ cạnh tranh Alibaba hoặc là Baidu. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, tin nhắn người sử dụng lượng quá nhỏ, coi như phát triển mau hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không uy hiếp được fan letter. Chúng ta bây giờ đứng đầu nhiệm vụ trọng yếu vẫn là làm tốt chính mình sự tình. Đồng thời, hướng fan letter mới người sử dụng, căn cứ khả năng thói quen, đề cử hấp dẫn tin tức, sau đó sẽ cảm ứng bọn họ tu tiêu. Đầu điều khoa kỹ nòng cốt chính là Big Data. Nhưng fan letter không có năng lực này tiến hành số liệu phân tích. Chỉ có thể căn cứ đại khái có khả năng tiến hành phán định. Sau đó hướng người sử dụng đề cử tu tiêu. Mà người sử dụng tu tiêu sau đó, chỉ cần nhìn tin tức, đầu điều công ty máy chủ liền có thể thu được cần tin tức. Tới xây dựng người sử dụng sở thích hình ảnh. Mà có cái này hình ảnh, fan letter có thể tại bình thường một lần nữa đẩy đưa chính xác hơn tin tức. Để cho người sử dụng nhiều sử dụng tu tiêu. Mà nếu như người sử dụng dung một cái. Phiêu lưu bình hoặc là phụ cận người tiến hành giao hữu lúc. Chính xác yêu thích lại có thể tiến hành tinh chuẩn ghép thành đôi. Thậm chí có sở thích số liệu sau đó. Upbound còn có thể căn cứ Big Data bên trong cùng loại người yêu thích. Đề cử thích hợp hơn các loại hình khác app. Cũng có thể đề cử âm lãng âm nhạc. Đầu điều công ty dưới cờ mấy khoản phần mềm. Thông qua Big Data, lẫn nhau xứng đôi, lẫn nhau hợp tác, lấy theo đuổi đem tốt nhất phục vụ cung cấp cho người sử dụng. Đây là Internet xí nghiệp căn bản, tại lũng đoạn không có tạo thành trước, nhất định phải giảng người sử dụng coi là đại gia giống nhau hầu hạ. Mà càng một cái khác chỗ tốt, chính là căn cứ Big Data, đầu điều có thể được biết thị trường người sử dụng sở thích hướng gió biến hóa. Chúng ta một mực tất cả đều là làm như thế. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Mặc dù người sử dụng thể nghiệm số 1, nhưng là cũng không phải là một cái quảng cáo cũng không có. Thích hợp quảng cáo quảng bá cũng không là vấn đề. Đặc biệt là trước mắt đầu điều quảng cáo thủ đoạn đều là lấy hấp dẫn tin tức làm môi giới. Vô hình chung liền đem quảng cáo giao cho người sử dụng. Bất quá bị giới hạn Big Data không đủ để cùng màn hình điện thoại di động nhỏ hẹp. Fan letter lên quảng bá tài nguyên chỉ cho tu tiêu hoặc là upbound hoặc là âm nhạc đám huynh đệ xí nghiệp. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Chúng ta nếu chuẩn bị làm xã giao rồi, liền muốn làm ra chút thành tích đi ra. Đừng xem Tencent hiện tại rất cường đại. Nhưng bây giờ di động Internet xuất hiện, chính là một cái tuyệt cao cơ hội. Chúng ta muốn đánh bại hắn không có khả năng. Nhưng chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm, bọn họ muốn đánh bại chúng ta cũng giống vậy không dễ dàng như vậy. Mình muốn quật khởi, như vậy Tencent liền tất nhiên là tương lai chính mình địch nhân lớn nhất. Bởi vì hậu thế bất kể là tu tiêu vẫn là run thanh âm, cốt lõi nhất chính là lưu lượng. Mà này một điểm là Tencent cường đại căn bản. Internet lưu lượng bản chất chính là người sử dụng thời gian. Mà tương lai dân trên mạng thị trường bão hòa sau, quốc nội mấy trăm triệu dân trên mạng lên mạng thời gian trên căn bản có thể nói chính là một cái cố định số lượng. Chơi đùa tin nhắn thời gian dài, kia chơi đùa blog thời gian liền ngắn, chơi đùa run thanh âm thời gian dài, thời gian này liền ngắn. Hoặc là ngươi sẽ không muốn làm cự đầu. Muốn làm cự đầu mà nói, thì nhất định phải sẽ đắc tội uy tín lâu năm cự đầu. Đây là nhất định kết quả. Nhưng hậu thế Tencent, sự mạnh mẽ địa phương không chỉ là tạo thành lưu lượng, mà là 20 năm qua bằng vào lưu lượng chỗ xây dựng khổng lồ sinh thái liên. Lấy xã giao làm căn cơ, phát triển đến video, manga, hoạt hình, minh tinh, du hí, thanh toán, xe hơi giao dịch, bất động sản giao dịch, mà thông qua đầu tư lại nhập cổ Pinduoduo, Mỹ Đoàn, Tích Tích cùng JD. Chỉ cần ngươi lên mạng sử dụng sản phẩm, phần lớn đều là Tencent hệ, ảnh hưởng lực lớn, có thể so với ta quốc ba ngôi sao. Đây cũng là tại sao dù là bay hậu thế lưu lượng đã vượt qua rồi Tencent, nhưng giống nhau không phải là đối thủ, căn cơ vẫn là quá yếu. Không chỉ là tại về buôn bán, một cái khía cạnh khác quan trọng hơn, hiện tại làm xã giao, chính là muốn cướp đoạt thị trường nhất định, là tương lai đánh tốt cơ sở. Lâm Hữu Đức cười ha ha nói, chỉ cần có thể phòng thủ chúng ta thị trường, ta muốn có là người nguyện ý giúp chúng ta. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói, được rồi, ngày mai sẽ giao thừa rồi, mấy người các ngươi cao tầng cũng không cần toàn bộ cùng đi, tùy thời giữ liên lạc là được, hảo hảo ở tại gia bồi người nhà một chút đi. Được, vẫn là phải đa tạ Chu tổng an bài. Lâm Hữu Đức cười nói, đầu điều khoa kỹ cao tầng đều có chính mình độc lập căn hộ, là công ty mướn. Bởi vì năm nay hết năm công ty phần lớn người đều không nghỉ, cho nên Chu Vũ Kiệt cố ý an bài đem vài tên cao tầng người nhà cũng nhận lấy. Như vậy tối thiểu giao thừa có thể tụ họp một chút. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, lại nhìn xuống bên ngoài bận rộn một đám người, nói, năm nay sở hữu lưu lại làm thêm giờ người, danh sách nhớ kỹ, loại trừ bình thường tiền thưởng ở ngoài, lại quá mức mỗi người phát 2.000 hồng bao. Ngoài ra, về sau có thăng chức cơ hội mà nói, ưu tiên lo lắng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.